Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383, thừa dịp cháy nhà hôi của. Mặc dù nơi đây đã sớm quyết định điều ước, giữa hai bên không phải phát sinh đại chiến, nhưng là bây giờ, nếu là đối phương thật muốn xuất thủ, bởi vì này Bạch Cốt Cuồng Triều tồn tại, cũng đủ để xóa sạch hết thảy vết tích. Đến thời điểm coi như là có người đến điều tra, cũng tra không ra bất kỳ kết quả. Chớ nói chi là Mạc Kim Phái chỉ là nổi dậy nhất thời. Sau chuyện này sẽ có hay không có nhân điều tra, cũng rất khó nói. Trong lúc nhất thời, lưu thông hai người, đơn giản là không có biện pháp nào. Ha ha, xem ra sư huynh ngươi vẫn còn ở do dự a. Ta xem xa xa này Bạch Cốt Cuồng Triều còn có thấp hơi thở đến. Ngươi từ từ suy nghĩ kỹ. Sau khi nói xong, nhìn một cái này Bạch Cốt Cuồng Triều, Vũ Thập Bát đó là ung dung thong thả bắt đầu đếm ngược. Thập, cửu, bát, thất, những thứ này kiếm tu vật không phải là ta không cho. Lưu Thông cắn chặt hàm răng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng đạo. Những thứ đó, đối với các ngươi thật vô dụng. Ta chỉ là nghĩ thông qua những thứ đó, đi tìm ta Mạc Kim Phái cố nhân một ít đầu mối. Cố nhân, ha ha, xem không xuất sư huynh còn là một trọng tình trọng nghĩa nhân. Bất quá, vật này đối với ta dùng vô dụng, liền chuyện không liên quan ngươi rồi. Vũ Thập Bát không nhanh không chậm cười một tiếng, nhìn một cái xa xa Bạch Cốt Cuồng Triều, còn có thời gian nhắc nhở. Bây giờ coi như còn lại ngũ hơi thở, để lại cho ngươi thời gian, nhưng là không nhiều lắm. Quả nhiên, theo Vũ Thập Bát tiếng nói rơi xuống, xa xa kia lao nhanh vô cùng âm khí, giống như sóng lớn, mãnh liệt tới, phàm là mảnh này màu đen âm khí ăn mòn nơi, thiên địa đều là lâm vào âm u khắp trốn, vốn là khô héo đại địa, bị này âm khí ăn mòn, xuất hiện từng đạo vết nứt, như giống như mạng nhện, hướng xa xa lan tràn. Ở đó âm khí chính giữa, từng cổ bạch cốt khô lâu lao nhanh tới, hốc mắt chính giữa xông ra âm khí, vô số khô lâu xếp thành một đạo trường hà tới, lộ ra không thể ngăn trở. Sư phụ, bằng không đem đồ vật cho bọn hắn đi. Sắc mặt của Trần Thụy trắng bệch, lặng lẽ ngưng âm thanh thành tuyến, đưa vào đến Lưu Thông lỗ tai chính giữa. Chúng ta cũng thu nhiều như vậy kiếm tu vật, cũng không có từ trong phát hiện Lâm Tiền Bối tung tích. Ngươi những kiếm tu kia vật chính giữa, chắc cũng là không có, không bằng thảo luận kỹ hơn. Lưu Thông đối với đồ đệ lời nói, nhưng là làm như không nghe, mà là hít sâu một cái, hướng đối diện ba người ôm quyền nói. Ba vị, chuyện này sự quan trọng đại, thật không dám giấu giếm. Ta gom những thứ này, là vì tìm vị kia trợ giúp ta mà Kim Phái quật khởi ân nhân. Ba vị nếu có thể nương tay cho ta mà Kim Phái ngày sau tất có hậu báo. Cái gì ân nhân không ân nhân, bất quá chỉ là người chết mà thôi. Lúc này, bên cạnh kia Lôi Long Quốc đại thống lĩnh, như là hoàn toàn không nhịn được. Sớm biết ngay từ đầu thì không nên với ngươi khách khí như vậy. Tiếng nói rơi xuống, đó là tiến lên trước một bước, cuối cùng chuẩn bị muốn động thủ, mà Vũ Thập Bát nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói gì, phảng phất là ngầm cho phép. Nhưng là, đang lúc vị kia Lôi Long Quốc đại thống lĩnh tiến lên lúc, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đây là cái gì? Vị này đại thống lĩnh hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn một cái. Nhất thời phát hiện, kia phiến âm khí đột nhiên giữa, trở nên càng nồng nặc. Nhưng là, còn không chờ hắn công khai, mảnh này lao nhanh tới âm khí, giống như là đột nhiên bốc cháy như thế. Oanh một chút, liền áy náy bộc phát ra. Chỉ thấy ở đó đầy trời tràn ngập âm khí chính giữa, một đạo khôi vĩ bóng người to lớn bại lộ mà ra. Cứ việc âm vụ còn có chút nửa trận nửa che, nhưng là có thể thấy, thân ảnh này chính là một cụ to lớn bộ xương khô. Nhỏ nhất một cây xương, đều có người lớn lớn bằng, kia một thân xương trắng sáng như tuyết, giống như là trên trăm danh công tượng, dùng ngay ngắn một cái khối thượng hạng bạch ngọc điêu khắc mà thành tinh mỹ pho tượng. Nhưng là bây giờ, pho tượng kia động, trong nháy mắt chính giữa thiên địa này, tràn ra một cổ thiên uy như vậy khí tức. Dù là tại chỗ mấy người, đều là ở này phía trên vùng bình nguyên, đã trải qua chiến trường tồn tại. Lúc này, ở nơi này một cổ thiên uy như vậy khí tức trước mặt, vẫn là không khỏi có chút run rẩy. Cái này cùng lá gan không liên quan, với đạo tâm cũng là không liên quan. Đây hoàn toàn chính là trong cảnh giới mặt tuyệt đối áp chế. Ở nơi này một cổ kinh thiên động địa khí tức trước mặt, mấy người phảng phất chỉ là con kiến hôi. Này, đây là Bạch Cốt Yêu Đế. Nó làm sao dám? Kia từ đầu chí cuối đều là không chút hoang mang Vũ Thập Bát, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhìn về này Khôi Ngô Khô Lâu thời điểm, cơ hồ cả người đều là không dám tin. Phải biết, nơi này chính là Long Thần chỗ ở, không thể nào không hề muốn chết pháp tướng dám đi tới nơi này tàn phá. Nếu không phải như vậy, lúc trước Long Cốt Giới cũng không khả năng ở lực lượng tầng thứ bị tập trung dưới tình huống còn có thể chống đỡ nhiều năm như vậy. Bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Này Bạch Cốt Yêu Đế, dựa vào cái gì dám đến? Nhưng là rất nhanh, mấy người cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Bởi vì trong nháy mắt kế tiếp, mấy người đều là cảm giác một cổ sát ý lạnh như băng đột nhiên hạ xuống. Đi theo, cũng chỉ thấy kia Bạch Cốt Yêu Đế đột nhiên vung cánh tay lên một cái. Kia cuồn cuộn âm khí đó là bị trong nháy mắt khuấy động đứng lên một dạng, xếp thành một đạo âm hà. Trường hà, lấy không thể ngăn trở thế, hướng bên này vọt tới. Lui lại mau. Trong lúc nhất thời, mấy người nơi nào còn nhớ được cái gì kiếm tu vật. Không biết ai một tiếng quát to sau đó, mấy người phân biệt thi triển ra tất cả vốn liếng, mỗi người hướng xa xa thối lui. Nhưng là trong chớp nhoáng này, cũng chỉ thấy kia Bạch Cốt Yêu Đế miệng to mở ra, như là phát ra một đạo không tiếng động tiếng gầm gừ. Tức khắc giữa không gian phảng phất đều là tạo nên tầng tầng trong suốt sóng gợn, mang theo lực lượng cường đại hướng xa xa truyền vang đi. Đứng mũi chịu sáo vừa vặn là mấy người chính giữa mạnh nhất Vũ Thập Bát. Lúc này Vũ Thập Bát còn vừa mới có hành động mà thôi, đó là bị này sóng gợn đối diện vọt tới. Tức khắc giữa cả người đều là kịch liệt run lên, cả người như bị cự chùy đánh. Lúc ấy đó là phun một ngụm máu tươi đi ra, bất quá hắn vẫn là kiên trì chân nguyên bảo vệ tự thân. Đi theo lộ ra một cái rỉ ra máu tươi răng, một tiếng quát to đạo: cho ta đồng thời ngăn trở, nếu không đều phải chết. Bình thường mà nói, ở nơi này không lâu trước đây, chiến lực mạnh nhất bất quá Kim Đan Long Cốt Giới, có Kim Đan hậu kỳ tu vi Vũ Thập Bát, tuyệt đối không thể chật vật như thế. Nhưng là, lực lượng này tầng thứ chênh lệch quả thực quá lớn, lớn đến vào lúc này, hắn đều bất chấp lúc trước ân oán, yêu cầu liên thủ. Lúc này, Vũ Thập Bát đã ra tay trước một bước, theo tiếng nói rơi xuống, chân nguyên điên cuồng dũng động mà ra, hóa thành một đạo màu đen hàng dài, súng lại tự thân. Mà Vũ Thập Bát cắn đầu lưỡi một cái, chợt phun ra búng máu tươi lớn. Máu tươi cũng không có tiêu tan, mà là rơi xuống kia hắc long trên. Tức khắc giữa, kia một cái hắc long đó là dính vào huyết sắc, vốn là có chút mơ hồ long thân, đều là xuất hiện huyết hồng sắc miếng vảy. Ở một tiếng như ẩn như hiện gầm to tiếng, không gian xung quanh đều là đãng xuất rồi từng đạo sóng gợn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.